hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bị dính thượng, chương 26, bị dính thượng. Thẩm Mặc bị cái này Đàm Tiếu hoàn toàn dính thượng. Sau nửa đêm Đàm Tiếu một hai phải cho bọn hắn gác đêm. Lời lẽ chính đáng nói muốn phòng ngừa kia đám người lại đến. Chẳng sợ không đả thương người, ngầm phóng cái xăng, hoặc là chọc cái lốp xe, cũng đủ làm người cách ứng. Thẩm Mặc tưởng nói y theo mấy người kia thương thế, ít nhất cũng đến nghỉ một đêm mới có thể trả thù. Nhưng hắn thật sự chịu không nổi Đàm Tiếu nói lao thuộc tính. Cũng liền từ hắn đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người đồng thời lên đường. Đàm Tiếu ngao một đêm không ngủ. Thế nhưng như cũ tinh thần phấn chấn, hắn đem Thừa lão sư từ người khác trong xe lôi ra tới. Một hai phải tuổi một đống lão nhân ngồi chính mình xe máy. Hắn xe máy, thuộc về Gothic cùng băng hỗn đáp phong. Phía trước bay tua tua, mặt sau dán bộ xương khô họa, thân xe hai sườn còn có kim loại đinh tán làm trang trí. Thừa lão sư xấu hổ liên tục xua tay. Đàm Tiếu khuyên can mãi chính là không chịu thả người. Bạch Vi ở cách đó không xa lạnh căm căm nhìn. Nàng biết này tiểu tử ngốc lòng nhiệt tình. Làm lão nhân ngồi xe máy là tưởng bảo hộ đối phương. Nhưng hắn cũng không nghĩ. Liền hắn chiếc xe mô tô cũ nát kia. Lão nhân phi bị sóc chết không thể. Trong lúc lơ đãng liếc mắt. Thấy Thẩm Mặc khóe miệng ngậm một tia đạm cười. Bạch Vi nhíu mày. Ngữ khí không tốt, ngươi cười cái gì? Thẩm Mặc đỡ tay lái. Đạm Mặc lắc lắc đầu. Không có gì, một lát sau. Hắn lại nói, chỉ là suy nghĩ, trên đời này đến tột cùng là nhiều người tốt, hay là người xấu nhiều, muốn nói nhiều người tốt. Tối hôm qua Bạch Vi xảy ra chuyện, cách vách hơn 30 cá nhân tất cả tại giả bộ ngủ. Muốn nói nhiều người xấu. Gầy yếu nhỏ gầy lão nhân cùng văn hóa không cao lưu manh cũng có thể động thân mà ra. Bạch Vi lãnh chào, ngươi bao lớn rồi, còn sẽ tưởng loại này thiên chân vấn đề. Thẩm Mặc không cho là đúng cười cười. Miệng lưỡi bình thản, có lẽ quân nhân đều có lý tưởng chủ nghĩa khuynh hướng đi, Bạch Vi nhíu nhíu mày. Không kiên nhẫn quay mặt đi, tiếp tục xem nơi xa một già một trẻ, cũ kỹ lão niên giáo viên. Thoát tuyến thanh niên lêu lồng, thật là một đôi kỳ ba cộng sự, trên đời này đến tột cùng nhiều người tốt, hay là người xấu nhiều. Không, cái nào đều không nhiều lắm mơ siêu có rất nhiều người thường, thiện ác tất cả tại nhất niệm chi gian, hảo đến không thuần túy, hư đến không hoàn toàn, làm lão nhân ngồi chúng ta xe đi, Bạch Phi nói. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là. Miễn cho nháo ra mạng người, hắn xuống xe, mời Thừa lão sư đồng hành. Rõ ràng là xuất phát từ đối tối hôm qua Thừa lão sư bênh vực lẽ phải cảm tạ. Đàm Tiếu lại cảm thấy hắn là bởi vì, huynh đệ nghĩa khí. Đàm Tiếu đặc biệt nhiệt tình đối Thẩm Mặc nói. Hảo anh em, đủ có tình có nghĩa. Ta Tiếu ca quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi yên tâm. Trong chốc lát ta sẽ nhìn chằm chằm kia mấy cái gia hỏa. Bọn họ mơ tưởng ở trên đường chơi thủ đoạn. Thẩm Mặc cùng hắn thật sự không lời nào để nói. Đạm Mặc gật đầu, đem Thừa lão sư mang về trên xe. Thừa lão sư là cái văn nhã lão nhân. Cho người ta cảm giác hiền lành dày rộng. Cách nói năng gian lộ ra người đọc sách thanh quý cùng khiêm tốn. Hắn lên xe sau khách khách khí khí hướng Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nói lời cảm tạ. Lễ phép tự giới thiệu, ngoặc kép, ta là Nam Kinh 13 trung lão sư, kêu thừa úy, trường học ngừng khóa, cho nên ta muốn đi Dương Châu nhìn xem lão cha mẹ. Bọn họ liền ở tại Giang Dương Trung Lộ, không biết các ngươi là đi đâu cái địa phương, nếu không tiện đường, gần đây đem ta buông là được. Thẩm Mặc nhìn chăm chú phía trước con đường, nhàn nhạt nói, chúng ta đi Dương Tử Giang Nam Lộ kia thật tốt quá. Thừa lão sư mặt lộ vẻ vui sướng, Giang Dương Trung Lộ cách này không xa, vừa lúc tiện đường, ai nha thật là quá cảm tạ các ngươi. Sau xe tòa Bạch Vi mỉa mai cười một chút, nghĩ thầm, vị này quân quan chẳng những là vị lý tưởng chủ nghĩa giả. còn thích làm người tốt chuyện tốt, hơn nữa phải làm đến làm đối phương không hề tâm lý gánh nặng. Thật là dụng tâm lương khổ, bọn họ căn bản không tính toán đi Dương Tử Giang Nam lộ. Bất quá, hiện giờ loạn thành như vậy, đích đến là nơi nào, nàng cũng không cái gọi là hết chương.